Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, Thái Thượng Đạo bên trong tìm kỳ ngộ. Thái Thượng Đạo, Đại La Thiên, Trần Thủ Chuyết chậm rãi đi tới tông môn công đức điện. Ở đây có không ít tu sĩ xếp hàng, hắn gia nhập vào đội ngũ mặt sau, yên lặng không hề có một tiếng động, theo đội ngũ về phía trước. Nơi này chính là chuyên môn tiếp đón tử phủ thánh vực cảnh giới Thái Thượng Đạo tu sĩ. Vì lẽ đó đội ngũ cũng không dài, rất nhanh một khắc đi qua. Trần Thủ Chuyết chậm rãi bên trong đại điện. Bên trong đại điện, tự có chấp sự nghênh tiếp Trần Thủ Chuyết. Đồng môn, Vân Du trở về, báo bị sao? Trần Thủ Chuyết gật gật đầu nói. Báo bị, được rồi, họ tên. Trần Thủ Chuyết, đối phương bắt đầu tuần tra. A, Thiên Tu Sĩ, Trần Thủ Chuyết, lần này Vân Du 23 năm, thời gian không ngắn a. Trần Thủ Chuyết gật đầu, rời đi Vạn Tượng Tông, đến đây đã 10 năm. 10 năm này, hắn du lịch bốn phương, hành hiệp trượng nghĩa, gặp chuyện bất bình một tiếng hống, đi qua Nam, sông qua Bắc. Bắc Minh Hải trên vượt qua chân, đi du lịch bốn phương, đột nhiên trong lòng một niệm, quyết định trở về, đến đây trở lại Thái Thượng Đạo, chấp sự làm vì Trần Thủ Chuyết báo bị, sau đó nói, sư huynh trở về, ta đã vì sư huynh xếp vào tông môn hồ sơ, sư huynh, thánh vực cảnh giới, dựa theo tông môn, mỗi tháng đều có tương ứng phúc lợi, bất quá. Ngoại trừ phúc lợi ở ngoài, tông môn cũng có tương ứng nhiệm vụ, chấm ngoặc kép, báo bị rất đơn giản. Trần Thủ Chuyết mỉm cười hoàn thành, cái gọi là phúc lợi nhiệm vụ, đối với Trần Thủ Chuyết, đều là chút lòng thành, căn bản không thèm để ý. Trần Thủ Chuyết phi độn mà lên, trở về chính mình núi Thủ Dương, đến núi Thủ Dương, nhìn sang, náo nhiệt cực kỳ. Trên núi mở ra rất nhiều động phủ, bên dưới ngọn núi cũng có nông thôn thành trấn hình thành. Trần Thủ Chuyết không tại, ở Trúc Cửu Kiếp, Nhạc Phiêu Lăng, đám người này dằn vặt xuống. Cái này núi khiến cho hết sức phồn hoa. Trần Thủ Chuyết đạo thính hơi động, toàn bộ núi Thủ Dương đều ở hắn cảm ứng trong. Núi Thủ Dương kiến thiết rất tốt, hết sức phồn hoa. Bất quá Trúc Cửu Kiếp, Nhạc Phiêu Lăng ngược lại cũng thủ quy củ, chủ thứ rõ ràng, kiến tạo chỗ, tự có quy phạm, núi Thủ Dương then chốt nơi, đại địa linh mạch, đều là không có lộn xộn. Trần Thủ Chuyết tiến vào núi Thủ Dương, trong lòng một niệm, nhất thời toàn bộ dãy núi theo Trần Thủ Chuyết ý niệm mà động. Linh khí phồn thịnh phụt lên, nước suối nổ vang bạo chảy. Kịch liệt sóng linh khí, đây là Trần Thủ Chuyết nói cho bọn họ biết, núi chủ nhân trở về. Đáng tiếc trên núi người quen đều không tại, chỉ có bộ tộc chuột lớn vẫn còn ở đó. Trở lại chính mình năm đó động phủ, nơi này đúng là không có lộn xộn, vẫn là Trần Thủ Chuyết rời đi thời điểm dáng vẻ. Hơn 20 năm có người giữ gìn, cùng lúc đi, không hề khác gì nhau. Thần niệm quét qua, bộ tộc chuột lớn cảm ứng được Trần Thủ Chuyết trở về. Lập tức không ít chuột lớn tụ tập đến Trần Thủ Chuyết động phủ chỗ. Đặc biệt Tô Lão, vạn phần kích động, hoan nghênh Trần Thủ Chuyết trở về. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, hỏi dò tình huống, đám chuột lớn không có gì thay đổi. Bọn họ ở đây núi Thủ Dương trên sinh hoạt, những năm này qua đều là không sai. Thế nhưng tiết gia lại biến hóa cực lớn. Trần Thủ Chuyết rời đi. Trúc Cửu Kiếp, Nhạc Phiêu Lăng mấy người khai phá núi Thủ Dương. Khai phá tự nhiên dùng người. Tiết gia chính là lựa chọn hàng đầu. Đến đây tiết gia ôm những đại lão này bắp đùi. Đi tới thăng chức rất nhanh con đường. Có vô số cơ hội, vô số cơ duyên. Tiết gia được đến đại phát triển. Chủ nhà họ Tiết Tiết Văn Khang cũng là được đến cơ duyên. Nhờ cơ duyên, hắn xung kích tử phủ cảnh giới. Kết quả, Tiết Văn Khang quá già. lên cấp thất bại, tẩu hỏa nhập ma, ở 13 năm trước, chính là tử vong, hắn cái này vừa chết, tiết ra mọi người không có gia chủ, mọi người bắt đầu tranh cướp gia chủ vị trí, nhưng đáng tiếc bản thân trong gia tộc cũng không có cái gì ưu tú người tài. Náo đến náo đi, rất là không chịu nổi, cuối cùng bị Nhạc Phiêu Lăng giận phạt, tiết ra sụp đổ, hảo hảo một cái tu tiên gia tộc, ở riêng giải tán, cái kia hai cái hầu hạ Trần Thủ Chuyết tiết ra cô gái, cũng đều phân biệt lấy chồng, thật không có chịu đến bao lớn ảnh hưởng, tiết ra do thịnh đến suy, bất quá mười mấy năm, ngược lại là đám chuột lớn một đám ngốc chuột, ngoại trừ Trần Thủ Chuyết, không có ai dùng chúng nó, bọn họ sống đến hiện tại. Hảo hảo, tiết ra tản đi liền tản đi đi, Trần Thủ Chuyết cũng không thèm để ý, trở lại trong động phủ, hảo hảo tắm một cái, nấu một bàn thức ăn ngon, mỹ mỹ ăn một bữa, ăn xong sau khi, nằm xuống ngủ, chuyện gì ngày thứ hai lại nói, đến sáng sớm ngày thứ hai, Trần Thủ Chuyết chỉnh lý pháp bào, chính thức đưa thư sư phụ. Rất nhanh sư phụ có đáp lại, hắn hiện tại rất bận, không có công phu quản Trần Thủ Chuyết, để Trần Thủ Chuyết chính mình tu luyện, chờ đợi thuyên truyền, sư phụ đưa tin xong xuôi, Trần Thủ Chuyết lại là đưa tin bốn phương, hai người sư tỷ, rất nhiều đồng môn, các lộ tiểu đệ, có bằng hữu chính thức trở về, nhất định phải đưa tin, đại sư tỷ thái thượng hóa chân. Không cách nào liên hệ, vượt qua phi phù phạm vi ở ngoài, đây là không tại Thái Thượng Đạo, rất nhiều phi phù, rất nhiều đều là như vậy, Khấu Vô Xương, Trương Đạo Thất, Độc Cô Tĩnh, rất nhiều đồng môn, đều là liên lạc không được, không tại Thái Thượng Đạo, chỉ có rất ít mấy người đáp lại, Trần Thủ Chuyết, trần chờ một chút, đây là có lớn tình huống a. Khó quái trong lòng mình hơi động, nghĩ muốn trở về Thái Thượng Đạo, đây là tâm huyết cảm ứng a. Bất quá rất nhanh có phi phù truyền quay lại, Trần Sư Đệ, ngươi trở về, Thái Thượng Thanh Lương còn ở Thái Thượng Đạo, nàng đáp lại Trần Thủ Chuyết, Thanh Lương Sư Tỷ, ta đã trở về, ngươi lần này vân du, đi thời gian hơi dài, tông môn phát sinh không ít chuyện, ngươi đều không có đuổi tới. Đúng rồi, Thái Thượng Thất Tử đã xác định, Trần Thủ Chuyết, cả kinh, Thái Thượng Thất Tử chọn lựa xong việc, chính mình không một chút nào biết a, sư phụ cũng không có cùng mình nói a, cái gì tình huống, hóa chân đại sư tỷ, cuối cùng vẫn không có cạnh tranh qua Triều Thánh Sư Huynh. Đến đây, Triều Thánh Sư Huynh làm vì Thái Thượng Thất Tử đại sư huynh. Hóa chân đại sư tỷ dưới sự tức giận, lui ra Thái Thượng Thất Tử, đi xa trấn thủ Thương Minh Quan. Ta hiện tại là Thái Thượng Thất Tử người thứ hai, còn lại 5 người phân biệt là Thái Thượng Tâm Vũ, Thái Thượng Nguyên Phổ, Thái Thượng Cửu Kiếp, Thái Thượng Sở Nhĩ, Thái Thượng Thông Thiên, Trần Thủ Chuyết, trần chờ một chút, Thái Thượng Cửu Kiếp, Thái Thượng Thông Thiên, cái này hẳn là Trúc Cửu Kiếp. Dương Thông Thiên, thế nhưng Thái Thượng Tâm Vũ, Thái Thượng Nguyên Phổ, Thái Thượng Sở Nhĩ, cái này đều là ai vậy? Thái Thượng Tâm Vũ, Thái Thượng Nguyên Phổ, Thái Thượng Sở Nhĩ, lai lịch đều là thần bí, sư phụ cũng không có nói. Nói thật, ta cũng không biết, truyền thuyết bọn họ đều là ta Thái Thượng Đạo Thượng cổ tu. Nhân duyên quay về Thái Thượng Đạo. Trực tiếp nhảy qua tất cả mọi người, làm vì Thái Thượng Thất Tử, Thái Thượng Cửu Kiếp, chính là Trúc Cửu Kiếp, Thái Thượng Thông Thiên chính là Dương Thông Thiên. Đúng, Nhạc Phiêu Lăng đúng là tham dự tranh vị, thế nhưng nàng bại mấy lần, mất đi cơ hội, những người khác, Phương Trung Đình, Lục Thái, Độc Hành người khác ở ngoài, danh tiếng không hiện ra, Khấu Vô Xương, Độc Cô Tĩnh. Bọn họ thực lực không đủ, Trương Đạo Thất hoàn toàn có thể lấy trở thành Thái Thượng Thất Tử, thế nhưng hắn không có hứng thú, thoái vị cho Dương Thông Thiên, hai người đang nói chuyện phiếm. Thái thượng đạo tình huống mới nhất, Trần Thủ Chuyết đều là từng cái biết. Chẳng trách sư phụ không tại Thái thượng đạo trong. Năm đó đặt xuống Thái Bình, đã qua hơn 20 năm. Cẩu tộc gần nhất lại là quay đầu trở lại. Thái thượng đạo lần này, thật giống không nghĩ phòng thủ phản kích, chuẩn bị quét sạch cẩu tộc mầm hóa. Trong tông môn rất nhiều người quen đều là chuẩn bị chiến đấu rời đi Thái thượng đạo. Chẳng trách Thái thượng Thanh Lương ở Thái thượng đạo, nàng trên căn bản chính là Thái thượng đạo người chủ trì. Trấn thủ quê nhà, Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, hỏi, sư tỷ, ta nghĩ cầu chút tài nguyên tu luyện, ngươi xem có cơ hội hay không? Bên ngoài vân du hơn 20 năm, Trần Thủ Chuyết bây giờ trở nên vô cùng khéo đưa đẩy. Sư tỷ tài nguyên, có thể sử dụng liên dung. Ha ha ha, quốc hiệp có gì phân phó? Trần Thủ Chuyết không nói gì. Mặt sau 10 năm du lịch, cất bước bốn phương, làm rất nhiều chuyện tốt. Tu tiên giới làm vì Trần Thủ Chuyết nổi lên cái biệt hiệu. Cái quốc sản bất bình, quốc hiệp, bởi vì Trần Thủ Chuyết cầm trong tay cái quốc pháp khí. Khắp thiên hạ liền hắn một người, vì lẽ đó liền cho Trần Thủ Chuyết nổi lên như thế cái biệt hiệu. Có người còn hoài nghi hắn là Tiên Nông Tông tu sĩ. Cố ý đi qua điều tra, cuối cùng sống chết mặc bay. Trần Thủ Chuyết không thích cái ngoại hiệu này, thế nhưng hắn cũng quyết định không được. Thoạt nhìn, cái ngoại hiệu này đã truyền tới trong tông môn, sợ là một đời khó thoát. Sư đệ, ngươi cần cái gì tài nguyên? Tông môn có, ta giúp ngươi hoạt động một thoáng. Ta cần kim, lôi, quang các loại ba loại tiên thiên linh bảo hoặc là tương ứng vũ trụ kỳ vật. Mặt khác, tốt nhất trở lại hai cái cửu giai pháp bảo. Thốt ra lời này, Thái thượng Thanh Lương á khẩu không trả lời được. Đến nửa ngày mới nói, sư đệ a, ngươi đây là nơi nào là muốn tài nguyên? Ngươi đây là muốn mạng của ta a? Trần Thủ Chuyết nói, sư tỷ, trong tay ta có 17 viên siêu phẩm linh thạch. Còn có một cái tiên thiên linh bảo, hối đoái cũng được, đại diễn thế giới bắt đầu hồi vốn, siêu phẩm linh thạch sản sinh lợi tức, 10 năm này, Trần Thủ Chuyết trong tay tích lũy đến 17 viên siêu phẩm linh thạch. Tiên thiên linh bảo chính là liệt nhà yêu nơi đó cái kia thổ hệ tiên thiên linh bảo. Thái thượng Thanh Lương yên lặng không nói gì, đến nửa ngày nói, linh thạch lại nhiều hơn cũng vô dụng. Không đổi được những thứ đồ này, một cái cửu giai pháp bảo, ít nhất giá trị mấy chục ước, thậm chí hơn trăm ước linh thạch, ta đến hiện tại, đều không có một cái bát giai pháp bảo, ngươi cùng ta muốn cửu giai, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết mỉm cười, cửu giai, kỳ thực đối với hắn không đáng giá, thiên long bát bộ 6 cái cửu giai pháp bảo, kiếm quật trong. Năm thanh cửu giai thần kiếm, Thái thượng Thanh Lương tiếp tục nói, ngươi có một cái tiên thiên linh bảo, ta có thể lấy giúp ngươi ở trong tông môn hối đoái một cái tiên thiên linh bảo. Thế nhưng, ngươi muốn ra 1.000.000 linh thạch ân tình tiền. Trần Thủ Chuyết nói, 3.000.000 linh thạch ân tình, không thể để cho sư tỷ trắng hỗ trợ. Thái thượng Thanh Lương gật đầu nói, quốc hiệp. Đây là hành hiệp trượng nghĩa kiếm lời vô số linh thạch a. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, không hề trả lời, cửu giai pháp bảo, không muốn ảo tưởng, ta không có tư cách này điều động, bất quá, vũ trụ kỳ vật, ta đến là có một cái biện pháp. Sư tỷ ngài nói, chúng ta tông môn, kỳ ngộ bảo khố trong, có một cái lôi hệ vũ trụ kỳ vật, gọi là hoàn vũ qua lôi. Vật này đánh giá khá cao, làm vì Thái Thượng Nguyên phổ hiến vũ trụ kỳ vật, đưa vào kỳ mộ bảo khố, để cho người có duyên. Nói rất êm tai, kỳ thực tăng thêm nhiều lớp cấm chế. Căn bản không có ai sẽ có cơ duyên này. Bảo vật này ở lại trong bảo khố, trấn áp khí vận. Bất quá, ta có thể lấy giúp ngươi hoạt động một thoáng. Ta nhớ tới ngươi có một lần lấy bảo cơ hội. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, ta quả có một lần, Kỳ Ngộ bảo khố cơ hội chưa sử dụng. Vậy thì tốt, ta giúp ngươi hoạt động một thoáng. 800 vạn linh thạch, hẳn là không sai biệt lắm. Cái này không phải cấp người, cho Kỳ Ngộ bảo khố bên trong bảo bối. Đến thời điểm, ngươi liền cùng chúng nó, nhất định có thể tìm tới cái vũ trụ kia kỳ vật hoàn vũ qua lôi. Trần Thủ Chuyết hoàn toàn vô ngữ, còn đến là sư tỷ sáo lộ sâu. Đa tạ sư tỷ, ngoặc kép, hết chương.